Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, trước thời gian tranh cử một tuần editor, Dương Thiệu Hy beta, Dên Trịnh gọi điện đến là Khâu Bộ trưởng Phòng Nhân sự. Ông ấy nhận được tin tức mới nhất, cháu trai chủ tịch đột nhiên tuyên bố tham gia tranh cử bộ trưởng hạng mục lần này. Văn Dư mang Lương Vận Hàm về lại khách sạn, đem bọn người Nhạc Linh Uyển gọi đến. Mấy người tại gian phòng của Văn Dư mở hội nghị nhỏ. Lương Vận Hàm trong phòng ngủ đọc sách, biết Văn Dư có việc, hiện tại nàng tận lực không làm cho cô tăng thêm gánh nặng. Nhạc Linh Uyển gõ cửa tiến vào. Vận Hàm, Linh Uyển. Lúc này Văn Dư đang cùng Gia Vân trò chuyện, một hồi Ngô Linh Nam cũng tới. Lương Vận Hàm gật gật đầu, Nhạc Linh Uyển đi vào ngồi bên người Lương Vận Hàm, giữ chặt tay nàng, nói, hiện tại Văn Dư gặp phiền toái không nhỏ, so với trước đó đều muốn khẩn cấp, nhưng chúng ta đều không thể giúp quá nhiều, rất khó giải quyết phải không? Ân, Lương Vận Hàm gật gật đầu. Linh Uyển, nếu không chúng ta đi bệnh viện nhìn xem Lam tỷ a, hiện tại Văn Dư phải bận rộn bên này. Chúng ta tại bệnh viện, tùy tiện có thể nói tình huống cho chị ấy, cũng có thể để cho chị ấy an tâm một chút. Tốt, bất quá, một hồi Ngô Linh Nam tới, cậu không ở chỗ này nhìn xem a, Nhạc Linh Uyển nói đùa. Lương Vận Hàm cười chừng nàng một chút, nói ra, tâm không tại đây, làm cái gì đều vô dụng. Há, nói bóng nói gió liền muốn nói tâm Văn Tổng đều lạc ở chỗ của cậu a. Lương Vận Hàm không để ý đến nàng, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Rất nhanh tiếng chuông cửa vang lên, Ngô Linh Nam đến. Nhanh như vậy, Nhạc Linh Uyển nói lầm bầm. Lương Vận Hàm cười cười đi mở cửa. Bọn người Văn Dư tiếp tục ngồi trên ghế salon thảo luận, tựa hồ việc Lương Vận Hàm đi ra mở cửa đón khách là chuyện đương nhiên. Đây mới là nữ chủ nhân a. Lương Vận Hàm mỉm cười nói, Ngô Tổng, vào đi, bọn họ đang họp. Cảm ơn. Văn Dư nhìn bên này một chút, nói ra, Vận Hàm, em đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo, hôm nay có thể muốn trở lạnh. Biết a, Văn Dư, làm sao cậu lại không dặn dò mình mặc nhiều một kiện a? Thật sự là có phu nhân liền quên bằng hữu. Nhạc Linh Uyển cười treo ghẹo nói. Văn Dư nhìn Ngô Linh Nam một chút. Lời này của Nhạc Linh Uyển hiển nhiên là nói cho Ngô Linh Nam nghe. Lương Vận Hàm cũng biết là Nhạc Linh Uyển hướng về nàng. Nàng nhanh về phòng ngủ cầm thêm áo, thuận tiện nói ra, mình thay cậu đem nhiều một kiện. Văn Dư bỗng nhiên nói tiếp, nếu cậu lạnh, A Tả lập tức chạy tới mua một kiện cho cậu. Lập tức, Nhạc Linh Uyển đỏ mặt, nói hưu nói vượn cái gì a? Nói xong quay người vào nhà. Người này thật đáng ghét, nhiều người như vậy còn nói bậy bạ cái gì a? A Tả nháy mắt mấy cái. Văn Dư có thể không giảo hoạt như thế hay không? An ủi tiểu nha đầu cũng không cần đem tất cả đều kéo xuống nước chứ. Văn Dư nhường vị trí cho Ngô Linh Nam, nói ra, Linh Nam, hiện tại Hành Nhất cùng Tân Nguyên hợp tác đã đến một thời điểm rất mấu chốt. Tôi không dối gạt cô. Bộ trưởng hạng mục chỉ sợ tập đoàn đã có nhân tuyển. Chúng ta hiện tại hợp tác hạng mục này trong tương lai là nguồn lợi nhuận trọng yếu của tập đoàn. Bởi vậy vì củng cố địa vị của mình, tân nhiệm nhân tuyển nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều khiển hạng mục này. Tin tức này quá đột nhiên. Văn Dư gọi điện thoại cho Ngô Linh Nam bảo nàng đến. Nàng liền biết nhất định tập đoàn bên kia có biến hóa trọng đại. Ngô Linh Nam nghĩ một hồi nói ra, cô hy vọng Tân Nguyên làm thế nào? Tôi hy vọng bộ môn tiến hành khai triển bình thường liền tốt, không cần nhất thiết lập chướng ngại. Hơn nữa, bởi vì lúc trước hai chúng ta đã gặp một số việc nhận nghi vấn của nhiều người. Hiện tại nếu bởi vì tôi không làm được bộ trưởng, hạng mục liền dừng lại, như vậy thì tương đương với việc ngồi vững trước đó có người ngoài sẽ hoài nghi. Về phương diện ban giám đốc cũng sẽ đem ngừng hạng mục này rất mau. sau đó bắt đầu từ số 0, nhưng đổi một người chủ quản, liền không thể đảm bảo hạng mục có thể theo kế hoạch lúc trước của chúng ta mà phát triển hay không. Đây đối với Tân Nguyên mà nói cũng là một loại nguy hiểm. Cho nên tôi gọi cô đến là muốn nghe một chút ý kiến của cô. Hạng mục đổi chủ khả năng rất lớn. Nếu như cô vẫn kiên trì như cũ, như vậy tôi sẽ tận lực cam đoan kết quả bộ môn. Nếu như cô cũng có cái dự định khác, như vậy chúng ta liền nhất trí tìm đến một cái phương án mà mọi người đều không chịu tổn thất. Tin tức này đối với Ngô Linh Nam mà nói là quá ngoài ý muốn. Ủng hộ Văn Dư là chuyện cá nhân của Ngô Linh Nam. Nhưng chuyện hợp tác này lại là chuyện của hai công ty. Cả hai không thể nói nhập làm một. Hiện tại nhất định phải cam đoan lợi ích của mỗi người không bị hao tổn. Nhưng làm thế nào cam đoan đây? Nếu như hạng mục đổi chủ, ai đến cam đoan bộ môn hoàn thành? Cá nhân tôi phân tích, hạng mục này không xong là vấn đề lớn. Tập đoàn chính là vì ủng hộ tân bộ trưởng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá vai trò của Tân Nguyên trong đó sẽ phát sinh khác biệt khá lớn. Nhìn theo tình huống hiện tại, Tân Nguyên ở bên trong cái hạng mục này an bài 30 nhân viên nghiên cứu khoa học, hơn nữa bộ phận tiêu thụ cũng tích cực tham dự. Đây cũng đều là hiệp nghị giữa chúng ta đã ước định. Thế nhưng về sau đổi chủ, vì tăng cường quyền khống chế tuyệt đối của hành nhất đối với hạng mục, sợ rằng sẽ gạt bỏ một bộ phận người của Tân Nguyên. Lấy những thủ pháp của hành nhất mà nói, các người giữ lại được 15 đã là không tệ. Ngô Linh Nam nhíu mày suy tư, Tân Nguyên tích cực hợp tác cùng hành nhất như vậy, không chỉ muốn tiếp tên liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu phát minh, mà còn muốn thông qua hạng mục này bồi dưỡng nhân tài của chính mình. Thế nhưng nếu như bị thanh trừ một nửa số nhân viên, như vậy đối với tương lai Tân Nguyên mà nói, lời không đủ bù lỗ, cần chúng tôi bên này đẩy cô lên à? Ngô Linh Nam hỏi. Không cần, việc tranh cử tôi đã có quyết định, hiện tại thông chi cô chuyện này là để cô sớm có chuẩn bị. Tôi hy vọng nội bộ hành nhất điều chỉnh không mang đến ảnh hưởng quá lớn cho hợp tác của chúng ta. Tôi không thể không lo lắng các thế hệ lành nghề của hành nhất bị khai trừ vì một số việc bị lên án. Những việc này đều là hệ thống bên trong tôi không cách nào tránh khỏi. Ngô Linh Nam gật gật đầu. Linh Nam, cô trở về cùng Ngô Thúc thương lượng một chút. Chuyện này rất quan trọng, không cần tự tiện làm chủ. Được rồi, tôi bên này còn có một chút chuyện khác. Trước tiên cô có thể trở về. Chúng ta chia ra hành động, tùy thời điện thoại liên lạc. Mấy ngày nay biến hóa rất lớn, tôi sẽ khá bận bỉu. Ân, tôi biết. Ngô Linh Nam đứng dậy đi ra ngoài. Văn Dư nghĩ nghĩ cũng đứng dậy ra tiễn. Linh Nam, cô đối với tôi ủng hộ, tôi rất cảm kích. Bây giờ có thể làm vì cô cũng chỉ có những việc này. Văn Dư, tôi hiểu rõ, có thể để cho cô thay tôi nhắc nhở. Tôi thật cao hứng, nói rõ cô không có xem tôi là người ngoài. Văn Dư cười cười, chúng ta là bằng hữu à, thế nào lại là người ngoài đây? Ngô Linh Nam cười cười, thật muốn buông bỏ tranh cử bộ trưởng. Văn Dư mỉm cười gật đầu, Ngô Linh Nam nhìn ra kiên định trong mắt Văn Dư. Kỳ thật cô có quyết định của mình, dạng này liền tốt, thế là hai người tạm biệt. Ngô Linh Nam lái xe chạy về nhà, cùng ba thương lượng bước kế tiếp nên ứng phó như thế nào. Amy, A Tả, hai người nói một chút các tin tức đặc biệt bên kia. Lần này, Văn Dư đổi lại so với vừa rồi thần sắc còn nghiêm túc hơn. Thanh âm liền lạnh đi mấy phần. Hai người biết đây mới là lúc Văn Dư vào trọng điểm. Thế là đem kết quả phần điều tra của riêng mình báo cáo chi tiết với Văn Dư. Trong bệnh viện, bầu không khí vẫn như cũ kiềm chế. Peter, Nhạc Linh Uyển và Lương Vận Hàm ở cùng nhau. Anh ta cũng nghe nói chuyện bên kia cháu trai chủ tịch tập đoàn tham dự tranh cử. Lương Vận Hàm nghe thấy anh ta cùng Nhạc Linh Uyển đề cập đến từ loạn trong giặc ngoài, cảm thấy minh bạch là nói Văn Dư. Nàng đi đến bên ngoài phòng cách ly, cách cửa kính nhìn vào bên trong, Cao Lam vẫn hôn mê. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Cao Lam có thể bình an không việc gì tỉnh lại. Sau đó mấy ngày, Văn Dư đi sớm về trễ, mỗi ngày đều muốn quần nhau ở giữa các cỗ thế lực tại tập đoàn. Cô đã có quyết định, nhưng vì đem ảnh hưởng xuống mức thấp nhất, hiện tại coi như dù mệt mỏi cũng phải kiên trì. Mà trong lúc thời gian Văn Dư kiên trì, Lương Vận Hàm cùng Nhạc Linh Uyển về lại thành phố T trước. Dù sao Lương Vận Hàm còn có làm việc trọng yếu, không thể xin phép nghỉ quá lâu. Đưa tiễn Lương Vận Hàm, Văn Dư chuyên tâm chuẩn bị chiến dịch sau cùng. Một tuần sau, tranh cử bắt đầu. 9 giờ sáng, nhân viên trung tầng trở lên đều tụ tập tại lễ đường tổng bộ tập đoàn Hành Nhất tham dự bỏ phiếu. 9 giờ 30 phút, Văn Dư đi ra cửa chính. Đứng tại bậc thang, Văn Dư ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút. Hôm nay thời tiết phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Bầu trời rất xanh, ánh mắt không có như vậy chướng mắt. Trong không khí tựa hồ mang theo vị ngọt. Văn Dư nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy đối diện đường cái là bọn người A Tả. Văn Dư đứng tại trên bậc thang, cùng bọn họ xa xa tương vọng. Thời điểm Lương Vận Hàm đi ra từ sau lưng A Tả, Văn Dư sửng sốt một chút, lập tức chạy xuống bậc thang, chạy tới, phu nhân, sao em lại tới đây? Văn Dư nắm chặt hai tay Lương Vận Hàm, kinh hỉ hỏi, hôm nay thời gian trọng yếu như vậy, em không muốn bỏ qua. Lương Vận Hàm ôn nhu đáp, hai người chị nhìn em nhìn chị, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Văn Dư thân cận hôn một cái, phu nhân, tương lai thuộc về hai chúng ta sắp bắt đầu. Trong mắt Lương Vận Hàm tất cả đều là ý cười, nàng dùng sức gật đầu, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Nguyên lai, trước đó Văn Dư đã đến tập đoàn, cùng chủ tịch nói chuyện một giờ cũng nộp xong đơn từ chức. Chủ tịch liên tục giữ lại, Văn Dư vẫn kiên trì. Văn Dư, cô là nhân tài, tập đoàn ở trên người cô ký thác mong đợi rất cao. Bộ trưởng hạng mục lần này cũng không phải là như lời đồn cháu ngoại của tôi liền nhất định được tuyển như thế. Tôi sở dĩ đẩy nó ra cũng là vì cân bằng các cỗ thế lực. Cao Tổng hiện tại hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian này cô làm việc, bao quát tôi và các thành viên bên trong hội đồng quản trị đều xem ở trong mắt. Mỗi sự kiện đều làm vô cùng đúng chỗ, mọi người cho cô điểm số rất cao. Ánh mắt Cao Tổng sẽ không kém, nàng tự tay bồi dưỡng cô, cho giỏi hơn thầy a. Cảm ơn chủ tịch đã xem trọng, những năm này Hành Nhất cho tôi nhiều cơ hội như vậy. Ở chỗ này thành tựu giấc mộng của tôi, tôi đối với Hành Nhất có tình cảm thật sâu. Đã như vậy, vì cái gì nhất định phải đưa đơn từ trước đây? Chủ tịch, tính cách của tôi vẫn là truy cầu một chút tự do. Đoạn thời gian trước việc liên quan đến tôi lưu truyền sôi sục. Nơi này thật giả không quan trọng. Quan trọng là tôi thấy rõ ràng có một số việc là tránh cũng không thể tránh. Nhân sinh vốn là như vậy. Không có khả năng mọi chuyện đều như ý. Cho nên tôi muốn nếm thử một con đường khác. Những điều này cũng giúp cô rèn luyện một vài khía cạnh a. Tôi biết. Tôi cũng không phải là lo lắng những tin đồn này. Ở đây tôi có dự định của tôi, cũng có trách nhiệm tôi nhất định phải gánh chịu. Hạng mục đặc biệt trong tay Cao Tổng, tôi đã đem tiến triển mới nhất hình thành báo cáo gửi đến hộp thư của ngài, cũng mời chủ tịch an bài nhân tuyển thích hợp đi trực tiếp kết nối với bên Kim Sa đặc biệt. Tôi phân tích lần này phần thắng có 8 phần trở lên. Kỳ thật Văn Dư đã sớm chuẩn bị những công việc này. Văn Dư sớm sắp xếp xong xuôi nghiên cứu phát minh hạng mục trong tay cô. Mấy ngày nay trọng điểm là cùng Tân Nguyên Thương Thảo tiến hành một số bảo vệ quyền lợi. Sau đó ký kết hợp đồng, cô dùng pháp luật cùng quản lý tiêu chuẩn đến bảo hộ hợp tác giữa Hành Nhất cùng Tân Nguyên trong tương lai. riêng phần lợi ích của mình tối đại hóa, cũng đem khả năng xuất hiện mâu thuẫn tận lực sớm giải quyết. Những hiệp nghị này để ban giám đốc cùng các cổ đông tìm không ra một chút mầm bệnh nào. Đồng thời, Văn Dư thông qua các phương diện quan hệ, giải quyết cùng chính phủ dự án Kim Sa đặc biệt ở giữa hợp tác trở ngại lớn nhất. Trước đó một mặt lo lắng thực lực xí nghiệp cạnh tranh. Một mặt khác là hành nhất cùng chính phủ nơi đó ở giữa một mực không có hợp tác thành công. Về sau Văn Dư thăm dò nội tình của xí nghiệp cạnh tranh. Đây là một công ty đội lốt đưa ra thị trường. Tham dự hạng mục Kim Sa đặc biệt là vì chuyển di tài sản. Cũng không phải là chân thành hợp tác. Bởi vậy trước đó hành nhất một mực áp dụng phương pháp ưu thế giá cả tham gia cạnh tranh hiển nhiên mất đi hiệu lực. Thông qua nghiên cứu thảo luận, Văn Dư tìm ra một hướng giải quyết, liền trực tiếp đối thoại với một nhà ngành nghề cự đầu ở nơi đó. Lấy ưu thế tự thân, cho đối phương số lượng cổ phần vừa phải, cùng sử dụng thân phận của đối phương đưa vào ngân hàng cho vay bản địa. Tại khởi động hạng mục sau khi được quá nặng mới đóng gói, lại đi hấp dẫn quốc tế nhận được đầu tư. Cứ như vậy, hành nhất thông qua hợp tác dẫn dắt chính phủ nơi đó cùng lợi ích tương quan lớn nhất, đồng thời đưa vào nguồn đầu tư cách xù từ quốc tế. Ba bên đều thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Chủ tịch nhìn qua bưu kiện Văn Dư gửi tới, lập tức sắp xếp người phối hợp với cô tìm nhân viên tới nơi đó giật dây tiến hành đàm phán lần thứ nhất. Đàm phán phi thường thành công. Văn Dư chỉ dùng thời gian 2 ngày liền đem cục diện mở ra. Mà sáng nay, Văn Dư cũng vừa mới đi máy bay từ bên dự án Kim Sa đặc biệt trở lại Đài Bắc. Bởi vì muốn tham gia tranh cử bộ trưởng hạng mục. Thế nhưng, chủ tịch không nghĩ tới. Ông đợi tới không chỉ là tin Văn Dư chiến thắng, lại còn có thư từ chức của cô. Hai người nói chuyện thời gian rất lâu. Văn Dư đã quyết định đi. Không cách nào giữ lại. Chủ tịch cảm thấy đặc biệt đau lòng. Văn Dư không chỉ là người nổi bật trong lực lượng trẻ của hành nhất, mà còn là năng lực của cô. Tướng tài đắc lực bao quát dưới tay cô đều là tài sản quý giá của hành nhất. Ông bỗng nhiên hối hận, bởi vì mình nhất thời cấp tiến, lợi dụng Cao Lam hôn mê bất tỉnh, ở giữa thời gian hỗn loạn bên trong các cỗ thế lực giằng co, đem cháu trai đẩy ra. Muốn cho cậu ta dựa thế ngồi lên vị trí bộ trưởng hạng mục. Văn Dư nhất định là nhìn ra ý định của ông. Theo trình độ cùng năng lực của cô, khả năng kiếm tiền cho công ty của cô nhiều lắm. Ông bởi vì tâm tư riêng của bản thân, tổn thất một viên đại tướng, thực sự đau lòng. Về sau Văn Dư lại hàn huyên một hồi về việc nhà. Bởi vì 9 giờ bắt đầu tranh cử, Văn Dư sớm cáo từ. Đi vào hội trường, Văn Dư tìm tới Khâu bộ trưởng, nói cho ông ấy biết cô quyết định từ bỏ quyền. Tối hôm qua Văn Dư đã cùng Cao Lam một mình nói chuyện. Cũng thế, hiện tại tình thế rõ ràng như vậy. Nhân tuyển chức bộ trưởng hiển nhiên đã dự định xong. Tất cả mọi người rất tức giận, cho rằng chủ tịch làm chuyện này thật không tử tế. Đây không phải ngồi mát ăn bát vàng à. Khi Văn Dư nói với Khâu bộ trưởng cô đã đệ trình đơn từ trước. Khâu bộ trưởng kích động mặt đỏ dần. Văn Dư đem ông ấy kéo lại một bên. An ủi một lát, chủ tịch gọi điện thoại tới. Cho phép Văn Dư bỏ quyền. Mọi người lại một trận bận rộn. Khi tranh cử bắt đầu, người chủ trì tuyên bố xong chi tiết quy tắc bỏ phiếu. Cũng công bố nhân tuyển tranh cử. Trên màn hình lớn bên dưới ảnh chụp Văn Dư ghi chú rõ. Bỏ quyền, toàn bộ hội trường xôn xao. Văn Dư thừa dịp loạn từ cửa sau rời đi. Khi cô cuối cùng đi qua cánh cửa tổng bộ hành nhất. Lúc đứng trên bậc thang, cái cỗ lập chí muốn ở chỗ này liều ra một phen sự nghiệp ca, CST, NS năm đó bỗng nhiên dấy lên lần nữa. Bất quá lần này là vì tương lai Lương Vận Hàm mà một lần nữa xuất phát. Khi thấy Lương Vận Hàm cùng bọn người A Tả đứng chung một chỗ, nhìn qua nơi xa người yêu của mình cùng nhóm bạn bè thân của mình. Văn Dư đột nhiên cảm thấy đời này không tiếc. Cô như vậy yêu những người này là yêu phát ra từ nội tâm, còn có cảm kích, cách chương.